Không biết rằng Ngư Hồ Đạo sắp xếp yểm trợ giúp bao nhiêu người thoát khỏi bí cảnh. Nếu như họ biết, chỉ sợ là sẽ hối hận đến xanh ruột. Trước mắt, các nàng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào nam nhân mà mình đã nương thân. Đây cũng là chỗ duy nhất hiện nay mà các nàng có thể trông cậy vào. Ngư Hồ Đạo không để ý tới ba nữ nhân này, mà lại chú ý tới một nữ nhân khác, đó là Nhan Bảo Như. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn chăm chú nữ nhân này, cũng không biết Nghiêm Lập xảy ra chuyện gì. Nhiều người trông coi lối ra như vậy, thế mà còn để nữ nhân này thuận lợi trốn ra được. Nhan Bảo Như cũng nhìn thấy hắn, chạm phải ánh mắt Tự Tiếu Phi Tiếu đó, trái tim run lên. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên, một cảm giác hoảng hốt. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Đây là Thiên Cốc, Ngư Hồ Đạo còn dám làm loạn ở đây hay sao? Nhưng mà cũng khó nói trước được. Ngư Hồ Đạo cũng không phải chưa từng làm loạn ở Thiên Cốc. Lúc quay đầu nhìn sang nơi khác, lại thấy được ở một bên khác trên vách đá dựng đứng có người của Tam Phái Trung Lập. Rõ ràng là đã có người lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta. Một cảm giác bi thương trào dâng lên. Nàng ta biết một khi rời khỏi nơi này thì điều gì đang chờ đón nàng ta. Ngang nhiên trước mặt mọi người hãm hại Tam Phái, Tam Phái có thể buông tha cho nàng ta được. Vừa rời khỏi nơi này thì có người phải đối mặt với sự truy sát. Sư Thúc, trước đó đã phái hai đệ tử Linh Kiếm Sơn, giờ đã tìm được Chử Phong Bình. Nghe thấy tiếng gọi, Chử Phong Bình bỗng nhiên thu tay, nhìn chằm chằm Ngư Hồ Đạo đang chống kiếm đứng trên vách đá. Gương mặt co quắp mấy lần, cảm giác trong mắt toát ra sự tức giận. Ngư Hồ Đạo cũng nhìn thấy ông ta vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào khi nhìn thấy nhau. Các đệ tử Linh Kiếm Sơn lần lượt nhìn Ngư Hồ Đạo đứng trên vách đá. Động tĩnh của bọn họ cũng khiến người Tiêu Dao Cung và Tử Kim Động cũng quay đầu nhìn. Ngư Hồ Đạo, vẻ mặt mỗi người khác nhau. Tóm lại, cho dù là nước Yến, nước Vệ, nước Tề hay là nước Hàn và nước Tống cũng đều có mấy phần ngầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bốn nước đều có người bị Ngư Hồ Đạo dụ rồi bị xử lý một đám. Bí cảnh kết thúc, người của Phiêu Miễu Các còn đang chờ chúng ta kiểm kê. Đi thôi đi thôi. Nghiêm Lập nhắc nhở một câu. Nói tới Phiêu Miễu Các, mọi người cũng không dám chậm trễ nữa. Dựa theo thỏa thuận, người của Yến, Vệ và Tề cùng kiểm kê linh chủng. Nước Hàn đang tiến hành chiến tranh trong nước và nước Tống cũng hợp lại với nhau. Linh chủng hai bên góp lại, liên hợp tranh đoạn, xếp hạng thành tích. Lối ra Thiên Cốc, Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương và Bắc Hải Minh Chủ lại xuất hiện, đến xem kết quả cuối cùng. Nghe người bên ngoài nói, người Tứ Hải hình như giúp Ngư Hồ Đạo tranh được thành tích tốt. Bốn người đều có chút kinh ngạc. Tình hình là như thế nào vậy? Người nước Tấn hình như cũng chưa thấy ra. Có người phát hiện dị thường. Một nhóm người tụ tập ở lối ra, được nghe nhìn kỹ. Đúng là như thế. Nước Tấn không đoạt được đệ nhất đã là chuyện hiếm thấy. Lần này thế mà lại chưa ra. Rốt cuộc bên trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía trưởng môn Khí Vân Tông, Thái Thúc Phi Hoa, thì thấy ông ta mặt mày tái mét. Không biết có bao nhiêu người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Hình như người nước Triệu cũng chưa ra. Lại có người phát hiện ra. Không cần nói, nước Triệu có trưởng môn Lạc Hà Sơn Trang, Tả Thừa Phong, trưởng môn Quy Nguyên Tông, Tưởng Vạn Lâu, trưởng môn Tụ Tiên Giáo, Mễ Mãn. Ba người vẫn quan sát kỹ thì sớm đã phát hiện người nước Triệu chưa có một ai đi ra cả. Cả mặt đều tối thui. Long Hưu, Mạnh Tuyên và Cung Lâm Sách trong lòng ba người ngược lại có mấy phần bất an. Đã ẩn ẩn phát giác được ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía họ. Chính bọn họ cũng chú ý tới, trong nhóm người ra khỏi đấy thì nhân số nước Yến hình như là nhiều nhất. Đây có phải là đã nói nước Yến thu lợi nhiều nhất không? Cũng là tạo thành tổn thương lớn nhất đối với môn phái khác không? Chính bọn họ suy đoán như vậy. Người khác cũng đã cho rằng là như thế. Lúc xế chiều, tất cả các bên man linh chủng từ bên trong bí cảnh đã đều hoàn tất việc kiểm kê. Bạch Ngọc Lâu, người chủ trì cầm kết quả đã được thẩm tra kỹ càng bay lên núi cao đối diện. Lúc này mọi người mới phát hiện, Không biết từ lúc nào mà Toàn Như Lai đã đến đây, chắp tay, thờ ơ đứng ở trên vách núi quan sát, từ từ giơ tay nhận lấy tờ giấy Bạch Ngọc Lâu đưa kiểm tra xem xét. Vạn Động Thiên Phủ phái người đi thăm dò tin tức ở chỗ kiểm kê, cũng quay về rồi, bí mật báo kết quả kiểm kê của mấy nước cho Ngư Hữu Đạo biết. Mặc dù cũng không biết cụ thể nhà đó đạt được bao nhiêu linh chủng, nhưng có thể xác định là 5 nước không hề liên thủ. Sau khi ngăn chặn được khả năng này, trái tim treo lơ lửng của Ngư Hữu Đạo cũng coi như hạ xuống rồi, xoay người về phía Phù Hoa đang đứng bên cạnh nhắc nhở một câu. Dặn dò phía dưới, những người nước Tấn kia toàn bộ giết hết, không để ai biết. Mấy người liên quan nhìn nhau, Phù Hoa nói, chúng ta hạ thủ, việc này sớm muộn cũng lộ ra, căn bản không gạt được. Ngư Hữu Đạo, chỉ ít hiện tại còn có thể che giấu, bây giờ Khí Vân Tông rất có thể đang tức giận. Các người muốn Khí Vân Tông cắn chúng ta không thả ư? Phong Cái Thiên chần chờ nhắc nhở, số lượng linh chủng trên tay ngươi chỉ sợ khiến cho người khác nghi ngờ. Ngư Hữu Đạo, ngoại trừ chúng ta, ai cũng không thể xác định được người tứ hải rốt cuộc đào được bao nhiêu linh chủng. Ngoại trừ giành được, cái khác thì cứ một mực nói là chính các người thu thập. Hiện tại, điều mọi người biết đến là Yến, Vệ, Tề, Hàn và Tống liên thủ dày vò, khiến nước Tấn không rõ tung tích. Để Khí Vân Tông bọn họ tìm 5 nước kia đòi công đạo đi. Mặc kệ Khí Vân Tông có dám cắn 5 nước kia hay không, đều có thể làm giảm bớt áp lực của chúng ta. Mấy người như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Phù Hoa nói, Tử Kim Động bên kia sẽ không lỡ miệng nói ra chứ? Ngư Hữu Đạo, cái này ngươi yên tâm, tạm thời Tử Kim Động sẽ không làm lộ mối quan hệ giữa ta và bọn họ. Miễn là phải qua ải này, cho ta ổn định lại thế cục, Khí Vân Tông nổi giận cũng sẽ hết giận, sẽ tỉnh táo lại, cũng không phải do bọn họ làm loạn. Mấy người khẽ gật đầu, hiểu được ý của hắn, nhanh chóng dặn dò người bên cạnh truyền đạt xuống dưới, để mọi người thống nhất được con đường đi. Hạng nhất là Ngư Hữu Đạo. Nhận được danh sách xem xét, Toàn Như Lai nhăn mày. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Trước đó ông ta biết Ngư Hữu Đạo đi ra, nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể đứng thứ nhất. Dám ở Thiên Cốc tự tiện động thủ, mặc kệ có lý hay không, ông ta đã bức Ngư Hữu Đạo tranh vị trí thứ nhất. Nhưng thật ra là muốn bức hắn vào con đường chết. Tưởng rằng Ngư Hữu Đạo chết chắc rồi, ai ngờ hắn quả thật đứng thứ nhất. Đây là muốn để cho ông ta nhìn thấy sao? Ánh mắt di chuyển, xem xét danh sách xếp thứ tự lại một lần nữa, chậm rãi hỏi. Hắn làm sao có thể đứng thứ nhất? Xác định là không sai chứ? Bạch Ngọc Lâu chắp tay nói. Không sai, đã xác minh lặp đi lặp lại. Thật sự là hắn không có khả năng đứng thứ nhất, nhưng mà quan sát được một ít dấu hiệu. Biểu hiện của đám người tứ hải giúp hắn. Cơ bản có thể khẳng định hắn và người tứ hải liên thủ cướp vị trí thứ nhất. Tứ hải, Toàn Như Lai thì thầm. Ông ta tự mình nhúng tay vào, thế mà vẫn để Ngư Hữu Đạo tránh thoát được một kiếp. Nói thật, tờ danh sách này ít nhiều cũng khiến ông ta có chút nổi nóng. Nhưng ông ta ở trước mặt mọi người nói ra thì không thể không giữ lời. Thật sự nếu làm như vậy, về sau người ta sẽ hoài nghi Phiêu Miếu Các bố trí. Nói chuyện còn có thể giữ lời hay không? Tùy thời có thể đổi ý, sau này làm sao đối mặt được với mọi người? Còn có thể nói quy củ gì chứ? Sau khi im lặng một hồi, ông ta từ từ nói. Tứ Hải cũng không đứng thứ nhất, cứ coi như cùng hắn liên thủ. Tên này có thể đứng thứ nhất, vẫn có chút năng lực. Ánh mắt chợt nhìn phía xa. Tuổi Huyễn Lệ cũng không còn nhỏ, người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Bạch Ngọc Lâu nhận ra được điều gì đó. Trong lòng người làm cha mẹ có thể lý giải được, đều nghĩ tìm chỗ tốt cho nữ nhi của mình. Gặp được người thích hợp, nhịn không được có cái suy nghĩ kia cũng có thể giải thích được. Hơn nữa tuổi cũng đã cao. Sau khi hiểu rõ được ý của đối phương, hắn ta âm thầm kinh hãi, do dự mãi không biết nên trả lời như thế nào. Toàn Như Lai chất vấn một tiếng, ánh mắt nhìn mặt hắn ta, có vẻ hơi uy thế, có vẻ hơi đàng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Bạch Ngọc Lâu vội nói. Chuyện của nữ nhi tất nhiên là do cha mẹ làm chủ. Cá nhân ta xem xét mà nói, việc này tất nhiên là do ngài sắp xếp. Nhưng mà theo quy củ, Ngũ Hư Đạo cuốn vào phân tranh lợi ích của thiên hạ quá sâu. Đột nhiên rút hắn ra sẽ khiến thế cục thiên hạ biến đổi lớn. Người của ngài, sau này ai còn dám cùng hắn tranh phong? Tất nhiên có ít người sẽ không ngồi nhìn. Ắt sẽ dẫn tới 9 vị thánh tôn của các thế lực sẽ bỏ ước định nhào nhào xuất thủ, tự mình tham gia phân tranh lợi ích. Loại chuyện này sức ảnh hưởng quá lớn. 9 vị thánh tôn thật vất vả lập ra quy củ sống yên ổn với nhau nhiều năm như vậy, phía trên sợ là cũng sẽ không đồng ý, không muốn mạo hiểm thay đổi gì cả. Nói xong lại tiếp thêm một câu, Ngư Hư Đạo quả thực là cuốn vào quá sâu rồi. Tòa Như Lai im lặng, một lúc lâu sau khẽ thở dài nói, xuất thân từ nhà ta, có lẽ là đã hại con bé. Bạch Ngọc Lâu hiểu ý ông ta, bối cảnh bực này, nữ nhi của người ta, nếu kết thân với người thường thì lại quá không thích hợp. Bên trong vòng tròn lựa chọn cố định mà nói, lại không dễ dàng để chọn ra người hài lòng. Tóm lại cái này, sau nó còn liên lụy tới quá nhiều lợi ích. Một gả một cưới, kết quả cuối cùng sợ là cũng khó thoát thần bất do kỷ. Cuối cùng chỉ sợ cũng khó kết thúc cuộc chỉ hôn này. Tòa Như Lai trụ không được lâu nữa đâu. Lúc trước hắn ta vẫn ở bên Trích Tinh Thành, đối với một số việc cũng biết ít nhiều. Tòa Huyễn Lệ cũng không phải là không gặp được người mình thích, nhưng mà đối phương thân thể quá yếu, không chịu đựng nổi phúc khí lớn như vậy. Cuối cùng ngay nguyên nhân vì sao mình chết cũng không biết. Người có tư cách cưới được Tòa Huyễn Lệ là những người như thế nào? Há lại để cho những nam nhân khác tùy ý nhúng chàm? Bình thường nam nhân nào vượt qua được những độc thủ kia? Không nói tới người khác, ngay cả Tòa Như Lai, Bạch Ngọc Lâu mơ hồ cũng biết một ít. Vị này giống như vì chính mình đã từng tùy hứng phải trả giá quá lớn. Nên cưới một nữ nhân không nên cưới cũng chính là mẹ của Tòa Huyễn Lệ. Kết quả cho đến nay không rõ tung tích vị thê tử kia của Tòa Như Lai. Vì thế giữa hai cha con không quá vui vẻ, có phần cả đời không nói chuyện với nhau. Rất nhiều chuyện người ngoài chỉ thấy bề ngoài đẹp đẽ, nhưng lại không thấy được vẻ ảm đạm đằng sau. Tòa Như Lai thoát khỏi dòng suy nghĩ, hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm tờ khai nói, số lượng lần này không bằng lần trước. Bạch Ngọc Lâu đáp, vâng, gần như thiếu một nửa. Tòa Như Lai, làm sao thiếu nhiều như vậy? Sao nước Tấn không có trong danh sách? Bạch Ngọc Lâu bẩm báo, người nước Tấn và nước Triệu cơ bản chưa hề đi ra. Ồ, Tòa Như Lai có phần bất ngờ, ánh mắt quét qua sơn cốc, quả thực không thấy người nước Tấn. Tình hình toàn quân nước Tấn bị diệt còn chưa truyền về đây. Ý hỏi, có bao nhiêu người đi ra? Bạch Ngọc Lâu, đi vào 10.000 người, đi ra chỉ còn khoảng 3.000 người. Lời ấy không sai, nước Tấn và nước Triệu không còn. Chỉ một thoáng đã thiếu đi 2.000 người. Ngư Hư Đạo dẫn dụ 4 nhà bao gồm Linh Kiếm Sơn ra tiêu diệt đã tổn thất thêm khoảng 1.400 người. 2.000 người của Tứ Hải cũng tổn thất 1.400 người. Các nước Hàn, Tống bị tiêu diệt bớt, sau đó lại bị nước Tấn dày vò thêm một chuyến, tiếp tục tổn thất quá nửa. Chém giết khắp nơi, tính toán hết các loại tổn thất, sau khi đi ra chỉ còn lại khoảng 3.000 người. Tòa Như Lai nhíu mày, lần trước quân số bị giảm một nửa, lần này như vậy là tương đối nhiều. Nhưng đầu nói, ta xem Ngư Hư Đạo làm sao xếp hạng nhất. Vâng, một người vô cảm bên cạnh y đáp. Bạch Ngọc Lâu biết rõ y đang muốn vận dụng thế lực ẩn của Phiêu Miểu Các thăm dò quá trình chiếm được hạng nhất của Ngư Hư Đạo trong bí cảnh. Tòa Như Lai trả danh sách lại cho Bạch Ngọc Lâu, nếu không có vấn đề gì thì dán thông báo công bố kết quả đi, tránh cả đám người đổ về đây. Tướng mắt, vâng. Bạch Ngọc Lâu lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh vài người của Phiêu Miểu Các cầm theo tập giấy dán trên vách núi bên ngoài thiền cốc, trên đó ghi rõ thứ tự tranh đoạt và số lượng thu hoạch linh chủng của các phương, công khai rõ ràng trước mặt mọi người. Xếp hạng nhất, Ngư Hư Đạo thu hoạch linh chủng được 16.666.666 hạt. Ngư Hư Đạo xếp hạng nhất. cá nhân ngũ đạo lại xếp hạng nhất. Danh sách vừa ra, hiện trường náo động. Tất cả mọi người ngoài Thiên Cốc hầu như không ai tin tưởng được. Thái Thúc Phi Hùng cứng người, khó tin. Nước Tấn bị diệt, chỉ một mình ngũ đạo lại xếp hạng nhất. Ông ta ôm lòng chờ mong rất lớn tới đây, làm sao có thể chịu nổi. Long Hưu, Mạnh Tuyên cùng Lâm Sách nhìn nhau, nghi là mình nhìn lầm. Ngũ đạo lại là hạng nhất. Trưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiện Sơn há hốc mồm, trợn mắt cố nhìn thật kỹ, nhìn đi nhìn lại, cộng cả tiếng bàn tán ồn ào bên tai mới xác nhận mình không nhìn lầm. Người há hốc mồm còn có rất nhiều. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu trố mắt nhìn danh sách một lúc lâu mới quay sang nhìn nhau. Lại xếp hạng nhất. Tạo ra xưa này thích khiêm tốn, có phải lần này kiêu căng quá không? Hạ Hoa khẽ thì thào với hai người kia. Chẳng vậy thì sao? Phí Trường Lưu và Trịnh Cửu Tiêu liếc nhìn phản ứng của người xung quanh, cảm thấy sống sót đi ra là được. Lại bắt cả hạng nhất chạy ra, thực sự là có phần quá đáng. Hơn nữa dùng danh nghĩa cá nhân ép xuống tất cả các thế lực, thế này làm sao nước Yến chịu nổi? Ba người không biết chân tướng, không biết ngữ hưu đạo vốn không muốn cầm lấy biển hiệu hạng nhất to tổ bố này, chỉ là bị Tòa Như Lai ép đến đường cùng, bằng không dù có đánh chết hắn cũng không thể chạm tay tới hạng nhất này. Ngọc Thương đặt tay trước ngực, trái tim đang lơ lửng cuối cùng mới được hạ xuống, cũng thầm tặc lưỡi thán phục. Hạng nhất, tên kia thực sự tranh được hạng nhất, khá lắm. Kích động, ông ta thực sự kích động. Chuyện lớn có hy vọng rồi, không uổng công Hiểu Nguyệt Các bỏ ra tâm huyết một phen. Người trong Thiên Cốc đi ra, tất cả người tham gia bí cảnh thiên đô lục tục xuất hiện. Nhàn Bảo Như lặng lẽ đi ngoài cùng, chỉ liếc mắt nhìn bảng danh sách một cái, bi phẫn đã dồn lên đầu. Nàng ta đã biết trước, nàng ta đã sớm nhắc nhở, đã nói với lũ ngu xuẩn kia, đã nói là ba phái trung lập kia sớm đã cấu kết với Ngư Hữu Đạo, ngầm giúp Ngư Hữu Đạo mang theo lượng lớn linh chủng ra ngoài. Nhưng lũ ngu kia mãi không chịu tin, còn để tên cầu tạc kia dễ dàng chiếm hạng nhất. Vừa nghĩ tới Ngư Hữu Đạo đã độc ác làm nhục mình một phen, lại còn được thưởng cực lớn, nàng ta lại tức muốn học máu. Mãi cho đến hiện giờ, nàng ta còn cho rằng ba phái cấu kết với Ngư Hữu Đạo. Kết quả này nghĩa là Ngư Hữu Đạo giữ lại được tính mạng, mà dù không giữ được, nàng ta cũng không dám ở lại. Nàng ta là người đầu tiên bỏ đi trong số hơn 3.000 người, thừa dịp tất cả còn đang chăm chú xem bảng danh sách, nàng ta lặng lẽ bỏ trốn. Hết cách rồi, lúc này không đi, lát nữa bị ba phái kia nhắm vào, nàng ta không bị giết mới là lạ. Còn cái gì khổ thần đan, nàng ta đã không hy vọng Ngư Hữu Đạo có thể buông tha nàng ta. Vừa nghĩ tới thủ đoạn của Ngư Hữu Đạo, nàng ta đã rợn cả người, ngay cả kết quả cũng không kịp xem, vội vã bỏ chạy. Ngư Hữu Đạo xếp thứ nhất, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn thấy bảng danh sách, Đồng Kim Hoàn, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến sợ đến nhũn cả người. Bí cảnh là hy vọng cuối cùng có thể giết chết Ngũ Hữu Đạo cũng đã tàn nát. Ba người phụ nữ tìm kiếm trong đám đông, nhìn thấy Ngũ Hữu Đạo. Nhìn thấy Ngũ Hữu Đạo, đồng thời cũng nhìn thấy trưởng môn nhà mình đang tươi cười chen tới cạnh Ngũ Hữu Đạo. Nhìn thấy trưởng môn của mình, ba cô gái sợ đến mức hồn phi phách tán, cảm thấy hít thở cũng khó khăn, cấp tốc chạy đi tìm cứu tinh của mình. Lão đệ, Ngọc Thương chạy tới, trước đến cạnh Ngư Hữu Đạo, rất phấn chấn bắt lấy cánh tay Ngư Hữu Đạo, dùng sức vùng vẫy, vỗ mạnh lên vai Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo bị thương, lại bị ông ta không nương tay vỗ một cái, đau nhè cả răng. Ngọc Thương chợt nhận ra hắn đau, sau mới nhìn thấy hắn bị thương, vội xin lỗi. Đang muốn hàn huyên, Bạch Ngọc Lâu lên tiếng. Những người tiến vào bí cảnh thiên đô đã vì tài nguyên tu luyện của tu sĩ thiên hạ mà cực khổ rồi. Theo quy định, Tiêu Miễu Các sẽ luận công bàn thưởng. Hạng nhất Ngư Hữu Đạo tiến lên lĩnh thưởng. Điểm danh đến, Ngư Hữu Đạo cũng đành tạm biệt Ngọc Thương, chậm rãi đi tới trong con mắt theo dõi của đám đông. Ngay cả mấy người Phí Trường Lưu cũng không có cơ hội nói chuyện. Đi tới trước chiếc bàn, đặt trước Thiên Cốc, Ngư Hữu Đạo chắp tay chào. Bạch Ngọc Lâu nhìn hắn đầy ẩn ý, lấy một tấm phiếu làm chứng của Phiêu Miễu Các ra, cho mọi người xem, cất cao giọng nói. Đầu tiên, thưởng 300 triệu kim tệ. Người xem có nhiều vẻ mặt khác nhau, có ước ao ngưỡng mộ. Long Hưu, Mạnh Tuyên cùng Lâm Sách nhìn nhau, trong mắt như muốn nói, thật sự để một mình Ngư Hồ Đạo độc chiếm món của cải khổng lồ này. Tấm phiếu đưa tới, Ngư Hồ Đạo bình tĩnh đưa hai tay tiếp nhận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Theo quy định, mỗi lần trao giải hẳn là do chủ sự Phiêu Miếu Các tự mình làm. Làm sao lần này lại do Bạch Ngọc Lâu làm giúp? Hắn đảo mắt một cái đã nghĩ ra, thở phào nhẹ nhõm. Tòa Như Lai không lộ diện, cũng không trao giải, chứng tỏ đã tạm thời buông tha hắn. Ngư Hồ Đạo cầm giải thưởng cảm ơn Bạch Ngọc Lâu, sau đó đi thẳng đến chỗ người của Tứ Hải. Hạng nhất này là sao? Có quan hệ với các ngươi? Thấy Ngư Hồ Đạo lĩnh thưởng, Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ đang thấp giọng hỏi mấy người phù hoa. Đại Vương, tình hình thực sự phức tạp, ở đây khó nói, để kể lại sau đi. Phù hoa vừa thầm nói xong chợt sững sờ, chỉ thấy Ngư Hồ Đạo cầm phiếu thưởng tới trước con mắt của mọi người, tới chỗ người Tứ Hải, tươi cười hớn hở chắp tay nói. Đại tỷ, ba vị đại ca, vậy bốn vị này chính là chủ nhân Tứ Hải. Ngư Hồ Đạo có lễ. Đại tỷ, đại ca, bốn vị chủ nhân Tứ Hải nhìn nhau, gọi thân thiết vậy là có ý gì? Toàn trường chợt yên tĩnh, đều đang nhìn sang, đại khái là tất cả đều nghe được. Phù Hoa nhìn bốn chung quanh, thấy mọi người đều nhìn hết sang bên này, ngay cả Bạch Ngọc Lâu cũng đang quan sát. Nàng ta thầm sốt ruột, nghiêm khắc nói nhỏ, lúc này người chạy tới làm gì? Ngư Hồ Đạo lại không hề che giấu chút nào, thản nhiên nói, đã nói rồi, ta đạt hạng nhất, phần thưởng quy về mọi người. Huynh đệ ta nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Hắn đưa phiếu thưởng ra, đám phù hoa, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường tối sầm mặt mày lại, không ai đưa tay ra nhận. Lúc trước bốn người còn lo lắng không biết Ngư Hồ Đạo có thể nuốt lời hay không. Ai mà ngờ Ngư Hồ Đạo không chỉ không nuốt lời, vừa quay đầu lại đã ngang nhiên cho họ một niềm vui bất ngờ, mà đúng là giữ lời một cách bất bình thường. Trước con mắt bao nhiêu người, áp lực lên bốn người rất lớn, thật không dám đưa tay ra nhận. 300 triệu kim tệ đưa hết cho chúng ta. Chủ nhân Tứ Hải rất kinh ngạc, lại nhìn nhau. Xem ra hạng nhất này quả nhiên là do bên họ bỏ ra nhiều công sức. Tây Hải Yêu Vương ngạc nhiên nói, thật sự đưa hết cho chúng ta, không hối hận chứ? Mọi người đều đang nhìn đấy, là do người chủ động đưa cho chúng ta, không phải chúng ta ỷ thế hiếp người. Phù Hoa còn nỗi khổ khó nói, rất muốn khuyên đại vương của mình im mồm, lại không cách nào từ chối. Từ chối ngay trước mặt mọi người, còn có thể hy vọng Ngư Hồ Đạo đưa cho bọn họ nữa sao? Thấy vị này lên tiếng, Ngư Hồ Đạo dâng hai tay đưa thẳng tới. Nói là làm, tuyệt không hối hận. Ha ha, vậy thì được. Ba vị, vậy ta lấy giúp. Tây Hải Yêu Vương cười hớn hở đưa tay ra. Bên nước Yến, Long Hưu đột nhiên lên tiếng. Ngư Hồ Đạo, dù sao người cũng là tu sĩ nước Yến, trước khi quyết định phải nghĩ cho rõ ràng. Đây là phần thưởng trên danh nghĩa cá nhân của Ngư Hồ Đạo. Trước mặt mọi người, Ngư Hồ Đạo đưa cho ai tất nhiên là quyền của hắn. Sau đó nên xử lý thế nào là một chuyện khác. Chỉ ít ba đại phái nước Yến trước mắt không thể ép buộc can thiệp vào. Nơi này dù sao cũng là Phiêu Miếu Các, Ngư Hồ Đạo muốn đưa cho ai, không ai có thể ra tay cản. Trưởng môn Mạnh Tuyên của Linh Kiếm Sơn cũng lên tiếng. Không nên vội vã quyết định. Người là tu sĩ nước Yến chúng ta, nếu có kẻ tự tiện làm bậy, chúng ta tự nhiên sẽ chủ trì cho ngươi. Ý là ám chỉ Ngư Hồ Đạo, lúc trước có cam kết gì cũng không quan trọng, không cần sợ người Tứ Hải. Ba đại phái chúng ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Đó chính là 300 triệu kim tệ. Mặt cùng Lấm Sách giật giật, cũng đau thịt khó chịu nổi. Vừa định ỉ lại quan hệ ngầm với Ngư Hồ Đạo để khuyên hắn một phen, sau lưng chợt có người kéo ống tay áo ông ta một cái. Cùng Lấm Sách quay đầu lại nhìn, thấy Nghiêm Lập khẽ lắc đầu với mình chợt hiểu. Việc này tất nhiên có gì đó lạ thường, cầm miệng thì hơn. Tây Hải Yêu Vương đảo mắt một vòng, đột nhiên ra tay nhanh chóng, vù một cái lấy tới phiếu thưởng 300 triệu kim tệ vào tay, tươi cười nói, Thịnh tình không thể chối từ. Nếu như thế, ba vị, để ta nhận trước, lúc về lại chia. Đông Hải Đại Thánh, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ không lo lắng chuyện lúc về mới chia. Vì ba nhà hợp tác lại, thì Tây Hải Yêu Vương cũng không nuốt riêng được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.